Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, một đường thủy triều. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, Gia Luật Đồ lôi hai đầu gối phía dưới, toàn bộ nhập trong lòng đất, cả người như là cọc sắt, ổn định lại, hai quân bên trong không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Kinh Lâm Như Phong cường hoành bá đạo kiếm pháp, thán Gia Luật Đồ lôi thân thể cường hoành, vạch ra bên ngoài trăm trượng, thân thể hãm sâu bên trong lòng đất, khí thế thế mà không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn cường đại mấy phần, song kiếm thanh minh mà về, một trái một phải, lơ lửng tại Lâm Như Phong trước người, nhìn xem từ trong lòng đất rút ra hai chân Gia Luật Đồ lôi. Mỉm cười từ Lâm Như Phong trong thần sắc hiển hiện, ai nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, lão tử chính là dùng song kiếm này đánh ngươi khóc gọi nương. Ánh mắt di động, Lâm Như Phong nhìn mình hiện lên ở bên người hai kiếm. Trong thần sắc ý cười càng sâu, cái này hai kiếm lấy tài liệu, rèn đúc đều là hao phí hắn vô số máu tươi, đúc kiếm sắt đá là lấy từ Nam Man nội địa. Lớn chừng quả đấm một khối chính là đáng giá ngàn vàng. Lại thêm Đông Hải bên bờ rơi xuống thiên thạch, mời đến hai vị danh chấn giang hồ chú kiếm sư. Tại 18 thợ thủ công phụ trợ phía dưới, hao phí 5 năm mới thành, đóng giữ Tây Cảnh vài chục năm thời gian. Song kiếm này thế nhưng là một mực làm bạn tại Lâm Như Phong bên cạnh. Không biết lây dính nhiều ít máu tươi, chém xuống bao nhiêu đầu lâu, Gia Luật Đồ lôi hoạt động cái cổ, toàn thân cao thấp truyền ra lốp bốp thanh âm, ánh mắt bên trong quang mang tựa như hùng ưng bắt giữ con mồi thời điểm tinh quang. Có thể à, ra ra thế mà xem nhẹ ngươi, Gia Luật Đồ lôi thanh âm như sấm, Lâm Như Phong trong thần sắc có chút không cao hứng, tay phải ngón trỏ không khỏi khẽ động. Nếu như quen thuộc Lâm Như Phong người, nếu như nhìn thấy cái này động tác tinh tế, tất nhiên sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, bởi vì điều này đại biểu lấy Lâm Như Phong tức giận. Lâm Như Phong hoàn toàn chính xác tức giận, đối mặt với cái này miệng đầy ô ngôn uế ngữ thảo nguyên thát tử. Lửa giận trong lòng đã là đến không cách nào nhẫn nại tình trạng. Tại Tây Cảnh trong đại doanh đông đảo trong hàng tướng lãnh, Lâm Như Phong từ trước đến nay lộ ra không hợp nhau. Từ tham quân nhập ngũ đến bây giờ, trên người dáng vẻ thư sinh không có nửa điểm cải biến. Tính tình cũng là bướng bỉnh vô cùng, đối người đối sự tình, thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích. A dua nịnh hót không học được, tiếu lý tàng đao không học được, đến tại cái gì uốn mình theo người, cái gì ngoài sáng một bộ, ngầm một bộ càng là không học được. Đây cũng là vì cái gì Lâm Như Phong sẽ xuất hiện ở đây chặn đường Gia Luật Đồ lôi đại quân nguyên. Nhân, chỉ sợ lúc này Tây Cảnh lớn trong quân doanh cái khác tướng lĩnh đã là hoàn thành lớn quanh co. Đối Vương Đình Thiền Vu sổ sách hạ thứ nhất đại tướng Gia Luật Đông để hoàn thành vây kín. Có khả năng rảo sát đã bắt đầu. Bồ Lạc Vương Đình một mực là thái càn họa lớn trong lòng. Cường đại thảo nguyên kỵ binh cơ hồ là thái càn ác mộng. Tới lui như gió, đánh đâu thắng đó, Bích Lạc quân lấy gió thu quét lá vàng chi thế. Đúng như kia sắt thép trào lưu, cút lan đi, chấn kinh toàn bộ thảo nguyên. Vương Đình Thiền Vu càng là nổi giận. Trên thảo nguyên hùng ưng y nguyên bay lượn không trung, Vương Đình kỵ binh y nguyên tranh vanh vẫn như cũ. Thái càn đánh đòn phủ đầu chỉ là lấy được không lớn ưu thế. Chính là bị Vương Đình đại quân ách chế trụ tình thế. Vương Đình nội tình quả nhiên đáng sợ. Khác tạm dừng không nói. Vẻn vẹn Thiền Vu sổ sách hạ 8 vị đại tướng không một cũng có thể quét ngang xa trường đại tướng. Là Thiền Vu từ vô số thảo nguyên vô số hài đồng bên trong khổ tâm chọn lựa mà ra. Vô luận là thực lực hay là trung thành đều là tuyệt đối. Chiến sự giằng co, thế nhưng là chịu hỏng lão thái phụ, lại là mảy may gấp không được, bởi vì một bàn lớn cờ chính đang chậm rãi lạc từ tây cảnh trong đại doanh, trừ bỏ Lâm Như Phong dẫn đầu 10 vạn sĩ tốt, cái khác đều là bị rút lấy không còn. Thực hành lớn quanh co, đối gõ quan công thành Gia Luật Đông Lai vây kín, thề phải trọng thương Vương Đình đại quân. Kế hoạch thoạt nhìn là hoàn mỹ vô hà, chỉ có hơi có tâm trí người liền là đó có thể thấy được. Một khi có thể thành công chém giết Gia Luật Đông Lai, tất nhiên có thể thay đổi chiến trường xu hướng suy tàn. Mấu chốt là đây chính là chĩu nặng quân công. Người sống một thế, rất khó làm được cả thế gian đều chọc ta độc thanh. Càng khó là khó mà trốn qua công danh lợi lộc ràng buộc. Cho dù là nhận vô số người kính ngưỡng lão thái phó Văn Nhân Sở cũng là vì bản thân chi tư. Đem dễ như trở bàn tay to lớn quân công đưa đến con của mình trong tay. Đối với những cái kia nhao nhao xin chiến đại tướng, dường như biểu hiện như là dĩ vãng tỉnh táo. Cuối cùng ăn thịt ăn canh sự tình hắn khẳng định là không đùa. Lại rơi đến chuyên môn phụ trách đánh con ruồi làm việc nặng việc cần làm. Gia Luật Đồ Lôi xuất lĩnh thảo nguyên kỵ binh vẻn vẹn chỉ có 5 vạn. Nhưng là Lâm Như Phong nhưng cũng không dám trực tiếp để hai quân đối chiến. Mặc dù mình có 10 vạn thái càn tinh nhuệ, lại là chưa hẳn có thể ngăn lại 5 vạn thảo nguyên kỵ binh xung kích. Một khi Gia Luật Đồ Lôi cái này 5 vạn kỵ binh xông phá mình ngăn cản, chỉ sợ kia khổ tâm bố trí vây giết sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí là sẽ còn mang đến một loạt không thể thừa nhận hậu quả. Lâm Như Phong trong lòng rất rõ ràng, loại khổ này sống không dễ làm. Làm tốt quân công không phải là của mình, làm không tốt, một khi chiến sự bị hao tổn, chịu tội hắn nhưng phải một người đẩy xuống. Hít sâu một hơi, trong nội tâm lửa giận càng thêm tràn đầy. Gia Luật Đồ Lôi phát ra cởi mở tiếng cười, thân thể lấy mãnh hổ xuống núi chi thế đi ra, bên người mang theo cuồng bạo sóng gió, một đường mà qua, tiện thể lấy đem kia cắm vào mặt đất trọng thương vặn ra. Mấy trăm trượng khoảng cách, chớp mắt là đến, trọng thương cong như cung, trực tiếp quét ngang mà ra, Lâm Như Phong hấp khí không ra, bên người song kiếm trên dưới đâm ra. Cặp kia tựa như thư sinh cầm bút trắng nõn hai tay nhô ra. Chớp mắt nắm chặt chuôi kiếm, vô số kiếm ảnh trùng điệp diễn sinh, nương theo lấy vô tận kiếm khí. Kiếm minh uyển như thủy triều thanh âm, đinh keng va chạm thanh âm bên tai không dứt bên trong. Vô số hỏa hoa tràn ra, mấy trăm trượng chi địa bên trong. Hai người thân thể không ngừng va chạm, tách ra. Cường hoành nội lực không ngừng bốn phía. Gia Luật Đồ Lôi đã bỏ đi kia trọng thương. Tấn mãnh một quyền nện ở Lâm Như Phong trên bờ vai. Ngay tại lúc đó, sắc bén mũi kiếm cũng là xuyên qua Gia Luật Đồ Lôi nách trái. Hai thân ảnh lần nữa tách ra, đứng ở riêng phần mình trước trận. Đau đớn để Gia Luật Đồ Lôi thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Trong đôi mắt tản ra quang mang tựa như khát máu xài lang. Lâm Như Phong thân thể đứng vững bất động, thần sắc bình thản vẫn như cũ, nhưng trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Vừa rồi vai phải mình phía trên tiếp nhận một quyền đã khiến cho vai phải của hắn mất đi sức tái. Chiến, đầu lưỡi liếm lấy một chút đôi môi cót chút khô, Gia Luật Đồ Lôi trực tiếp đem trên người giáp ra bỏ đi. Đỏ để trần kia cơ bắp cao cao nổi lên lồng ngực. Giận quát một tiếng, tay phải hướng về sau nhô ra. Quân trong trận, lập tức có mấy chục cây trường thương bay ra. Cường đại, hùng hậu nội lực mang theo bọc lấy mấy chục cây trường thương. Xếp thành một hàng, Gia Luật Đồ Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Răng mang máu, nội lực chấn động hư không. Kia xếp thành một hàng trường thương tựa như một đường thủy triều. Tấn mãnh hướng phía trước nổ bắn ra mà ra.